Chàng rể quyền thế, chương 1930. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi nói xong, Sở Tuấn Hiên tự mình mang theo một cái hộp, cười tít mắt đi tới trước người Uông Vĩ Thành. Lúc đặt cái hộp trước mặt Uông Vĩ Thành, dự cảm chẳng lành lập tức tràn ngập trong lòng ông ta. Uông Vĩ Thành hít sâu một hơi, gần như dùng tay phải run lấy bấy, chậm rãi mở nắp hộp ra. Ong, giống như tiếng sấm vang lên, Uông Vĩ Thành sởn gai ốc, cả người thất tha thất thểu lùi ra sau ngã ngồi xuống đất. Trên mặt đều là khó có thể tin, cái đầu trong hộp quà là cái đầu của Chân Vũ Long Thế Tử Chân, một trong 6 thế tử ở thủ đô. Người này cũng đại diện cho chỗ dựa vững chắc nhất của Uông Vĩ Thành, năng lực lớn nhất. Nhìn tê cười trên mặt Sở Tuấn Hiên lúc này, Uông Vĩ Thành chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ông ta biết rõ, Sở Tuấn Hiên tuyệt đối không có năng lực giải quyết Chân Vũ Long. Như vậy khả năng duy nhất chính là Bùi Nguyên Minh. Chẳng trách hôm nay Bùi Nguyên Minh có thể lông tóc không tổn hao xuất hiện ở nơi này. Chẳng trách Chân Vũ Long đến nhà họ Uông chỉ dùng di động gửi một tin, kế hoạch diễn ra như thường. Hóa ra Chân Vũ Long đã chết. Lúc này Bùi Nguyên Minh lấy một cái di động từ trong túi áo ra, lạnh nhạt thờ ơ ấn một số. Cùng lúc đó, di động trong tay Uông Vĩ Thành chấn động dữ dội. Trên màn hình hiển thị 3 chữ: Chân Vũ Long. Nhìn mà ghê người. Tay Uông Vĩ Thành không ngừng run lẩy bẩy, nhưng cho dù thế nào cũng không có dũng khí nghe máy. Sở Tuấn Hiên ở bên cạnh mỉm cười giúp Uông Vĩ Thành nghe máy. Trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Bùi Nguyên Minh: Phó hội trưởng Uông, nếu đây là tất cả quân bài chưa lật của ông, như vậy thực xin lỗi, ông thua. Gương mặt Uông Vĩ Thành chẳng xanh, cuối cùng thân thể không thể đứng thẳng mà cong xuống. Lúc này, phó hội trưởng tràn ngập tinh thần biến thành một ông già. Mất đi chỗ dựa Chân Vũ Long, ông ta còn có quân bài nào chưa lật? Ông ta lấy cái gì đấu với Bùi Nguyên Minh? Lúc này Bùi Nguyên Minh ném di động, lạnh nhạt thờ ơ nhìn Uông Vĩ Thành, chậm rãi mở miệng nói: Sau khi Sở Văn Trung mất, ông có từng suy nghĩ tới chuyện báo thù cho ông ta không? Không có. Trong lòng ông vui còn không kịp, chỉ nghĩ tới chuyện lên nắm quyền như thế nào. Mà đám Tần Ý Hàm hy vọng lên nắm quyền lớn nhất lại lựa chọn đến Dương Thành tìm tôi trả thù. Kết quả cũng bị tôi phế đi. Đã chết một Sở Văn Trung, phế đi một Tần Ý Hàm. Theo lý mà nói, phó hội trưởng Uông ông mới có thể nhanh chóng lên nắm quyền. Cách chương.